Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, thứ tiểu đằng xà biến hóa. Hơn nữa, thường thường, sẽ đối với bọn họ công kích mấy cái. Xác nhận Hạ kia ngăn trở hắn công kích cái chắn có ở đó hay không. Thuận tiện cũng có thể quấy rầy Hạ Chu Thuần bọn họ tu luyện. Phu nhân, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian đi, thượng quan vô ngân nhìn Chu Thuần bọn họ không biết phải bao lâu tỉnh lại. Thế là đối người bên cạnh nói, ân, Bạch Phương kia luồng mạnh mẽ kính, không biết vì sao không có. Hiện tại như phảng phất là một tràn đầy yêu sầu cô gái yếu đuối. Đường thượng quan vô ngân khoanh chân ngồi xuống nhập định hậu. Nàng liền lui khởi hai chân, hai tay nắm lấy, sau đó cầm để ở trên đầu gối, lăng lăng nhìn về phía trước, nàng như cũ là như vậy mê man, cũng không có bởi vì Chu Thuần những lời này, mà theo trong mê man đi ra đến. Có thể, nàng nhận vi, ở vị diện này, nàng chính là đứng đầu tồn tại. Có thể, nàng cũng nhận vi, coi như là tới tiên phủ, trước hết đến thần cấp cũng sẽ là nàng. Dù sao nàng là tiên kỳ cách thần cấp gần đây người. Thế nhưng, tất cả đều ở đến tiên phủ trên đường. Bị đánh vỡ, nàng bắt đầu mê man, bắt đầu do dự, kỳ thực trong lòng chỉ là không cam lòng mà thôi. Nếu như, nàng vô pháp nhìn thấu này đó, nàng kia kiếp này sẽ vĩnh viễn đứng ở tiên giai cao cấp. Sẽ không có nữa tiến bộ, theo thời gian trôi qua. Những người khác cũng đều là khoanh chân nhập định, ở đây linh lực, rất rõ ràng so với tiên kỳ đại lục ngào ngạt, đã hiện tại đại gia bị vây ở đây, kia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không như hảo hảo nhập định, nói không chừng có thể đột nhiên giữa đến thần cấp, giữa không trung, xa cơ nhàn nhạt nhìn khí thức hoàn toàn khóa định của nàng cực vương. Lạnh lùng nói, không biết, các hạ là tiên giới phương nào thế lực. Ngươi không tư cách biết, xà cơ toàn thân run lên. Sau đó rũ mắt xuống liêm không có nhiều hơn nữa nói. Nàng không biết vì sao vị đại nhân này vật gặp phải ở trong này. Cũng không biết vì sao hắn muốn nhằm vào Chu Thuần này mấy. Ở trong mắt của hắn khả năng liền con kiến hôi đều không tính là người. Nàng không có biện pháp ngăn cản đối phương, thế nhưng cũng không cho phép hắn thương tổn con trai của mình. Nếu như hắn muốn tổn thương đằng xà lời, vậy cho dù là đồng quy vu tận, nàng cũng sẽ ngăn cản. Bất quá rất rõ ràng, hắn không lại ở chỗ này động thủ, nếu không cũng sẽ không muốn mượn diệt một tay. Phải biết rằng, đây là diệt thế lão nhân, địa bàn. Chỉ cần hắn lộ ra một điểm khí tức, nhất định sẽ bị đối phương cấp phát hiện. Nếu như tới ngoại giới, vậy hắn cũng không sao đáng sợ. Hạ đẳng vị diện không gian cường độ căn bản là không chịu nổi lực lượng của hắn. Nếu là bị không gian cái khe cấp hút đi, vậy hắn coi như là cường hãn nữa. Cũng không dùng, thời gian ở Chu Thuần người một nhà trong tu luyện chậm rãi mất đi. Khí thế của bọn họ, đang từ từ tăng, mà theo bọn họ khí thế tăng, nguyên bản rất nặng thác nước, đang từ từ biến loãng, mà nguyên bản áp ở đáy đầm tiểu đằng xa. Lúc này đã hiện ra bản thể, nó như cũ là đang không ngừng ngẩng đầu chung, thế nhưng trên người nó kia màu trắng lân phiến, lại là càng thêm chói mắt, sau lưng nó cánh chậm rãi mở, mà nó trong óc cũng chậm rãi dơ lên, tiếp theo là nó thân thể, trải qua lần này nguyên nặng thủy lễ rửa tội, nó toàn bộ thân thể dường như đều thoát thai hoán cốt như nhau, mà nó nguyên bản hắc bạch phân minh xà mát. Lúc này lại dần dần bị lây hồng sắc, nó động tĩnh, hấp dẫn xà cơ cùng cực vương chú ý, nhưng là bọn hắn trong mắt lại cũng có nghi hoặc, đằng xà trên người, chính phát sinh không muốn người biết biến hóa. Đột nhiên, một trận tiếng rít tiếng vang lên, tiểu đằng xà cánh bỗng nhiên mở, nhằm chống thác nước, bay lên, hết chương.